Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phá hệ thống. Dám cũng không có, một tuần nhiều thời giờ nghỉ ngơi dưỡng sức. Vokto chờ xuất phát, để 3 ngày trước đi đến Moscow, chuẩn bị chiến đấu cùng Moscow CSKA Champions League vòng bảng thi đấu hiệp 2 tranh tài. Nguyên bản cũng không ai chờ mong Porto có thể lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Nhưng theo Porto gần đây đại bạo phát, tựa hồ cơ hội lại xuất hiện. Hiện tại Porto không ngay vòng bảng bảng tổng sắp trên dẫn trước với mạnh mẽ Chelsea sao? Nếu như cuộc tranh tài này Porto sân khách bắt thực lực không bằng chính mình Moscow CSKA, mà Chelsea lại đang cùng Paris Saint-Germain thi đấu bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Như vậy Porto chẳng phải là có cơ hội sớm một vòng khóa chặt vòng bảng số 1. Tuy rằng loại này trên trời rớt xuống đĩa bánh chuyện tốt phát sinh xác suất không lớn. Nhưng người chung quy phải có giấc mơ không phải. Vì lẽ đó Porto mới gặp đề 3 ngày trước đi tới Moscow. Liền vì thích ứng Moscow khí trời rét lạnh. Tiến tới có thể ở khí trời rét lạnh bên trong bình thường phát huy. Bồ Đào Nha là địa trung hải quốc gia, 4 mùa khí hậu hợp lòng người. Cho dù ở tháng 11, bình quân nhiệt độ cũng có thể ở 10 độ trở lên. Có thể Moscow nhưng đã sớm tiến vào trời đông giá rét. Bình quân nhiệt độ càng là ở dưới 0-15 độ trở xuống. Vậy thì mang ý nghĩa Porto cùng Moscow có vượt qua 25 độ chênh lệch nhiệt độ. Này không phải là loại kia chói chang ngày mùa hè tiến vào điều hòa phòng cảm giác có thể so với. Một xuống máy bay, Quaresma liền cảm thấy hơi lạnh phả vào mặt, băng hàn khí tức từ lỗ mũi tiến vào đường hô hấp. Cảm giác phổi tử lập tức đều bị đông lại. E sợ đây là châu Âu rời bóng đá khí hậu điều kiện ác liệt nhất sân khách chứ. Quaresma một bên đánh run cầm cập, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như chỉ là đơn thuần lạnh giá, như vậy thông thường thân thể là có thể chịu đựng, nhưng sợ chính là chênh lệch nhiệt độ quá đại, nhiệt độ chợt giảm xuống sẽ làm thân thể sản sinh hết sức không khỏe. Vào lúc này, thường thường chính là bệnh tật tàn phá thời điểm. Thường ngày đại gia không muốn cùng giải bóng đá ngoại hạng Nga đội bóng thi đấu. Cũng là bởi vì như vậy, đều sắp đông thành băng côn, còn bà nó còn có thể đá bóng tốt. Đi đến Moscow, đội bóng chủ soái Adrian sợ nhất không phải thua bóng, mà là bởi vì khí trời rét lạnh mà để đội bóng xuất hiện quy mô lớn cảm mạo. Có thể một mực hắn sợ cái gì? Liền đến cái gì, một ngày, đội bóng thì có gần như một nửa chủ lực bắt đầu chảy nước mũi. Trong này cũng bao quát Quaresma. Adrian suýt chút nữa không ngất đi. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu sao? Cầu thủ không thể so cái khác. Một khi cảm mạo, căn bản không dám ăn những người thuốc cảm mạo. Bởi vì phần lớn thuốc cảm mạo bên trong đều hàm có một ít bị cấm thành phần. Dễ dàng cùng thuốc kích thích liên hệ cùng nhau, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào vật tự thân lực miễn dịch tự lành. Không cần phải nói, từ tình huống bây giờ đến xem, cuộc tranh tài này phần lớn chủ lực đều đánh không được. Nguyên vốn còn muốn tranh vòng bảng đầu tên đây, hiện tại vẫn là tẩy tẩy ngủ đi. Quaresma cũng rất bất ngờ, chính mình rõ ràng không cảm giác bị virus tập kích. Không biết làm sao, lại còn nói cảm mạo liền cảm mạo, lấy chính mình này thể trạng, có vẻ như không nên a. Xem ra chính mình vẫn là luyện được ít, nếu không thì làm sao sẽ dễ dàng cảm mạo. Hát xì, Quaresma suy yếu nằm ở trong phòng, nhìn bên cạnh đồng dạng suy yếu Marielly, hai người thật giống như đồng bệnh tương liên. Đương nhiên, sát vách mấy cái trong phòng còn có cùng bọn họ đồng dạng bệnh trạng gia súc, sẽ không phải hàng này đem cảm mạo virus truyền nhiễm cho mình chứ? Quaresma cân nhắc, nhìn về phía Marielly ánh mắt trở nên không quen lên. Có điều không biết Marielly có phải là cùng Quaresma ôm như thế ý nghĩ. hắn nhìn về phía Quaresma, ánh mắt lại cũng vô cùng không quen. Được rồi, sau 10 phút, càng thêm vô cùng suy yếu, hai người mới từng người tách ra quyết đấu bất phân thắng bại. Nếu như không phải ta hiện tại không khí lực, tuyệt đối muốn tốt cho ngươi xem. Quaresma không quên thả ra lời hung ác. Mayerly quay về Quaresma giơ lên ngón tay giữa, đầy đủ cho thấy hắn hiện tại ý nghĩ. Có điều hiện tại cũng xác thực làm người phát sầu. Có hạn mấy cái chủ lực mang theo vài tên thay thế bổ sung huấn luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cuộc tranh tài này Porto liền ghế dự bị đều ngồi bất mãn. Quaresma lần thứ nhất cảm thấy này phá hệ thống chân tâm vô dụng. Người khác hệ thống đều rất nghịch thiên. Muốn cái gì có cái gì. Coi như ngươi muốn bay ra vũ trụ, đều có thể cho ngươi biến ra phi thuyền vũ trụ đến. Có thể đến chính mình nơi này, ngoại trừ có thể biểu hiện một điểm thuộc tính trị. Cái khác dám cũng không có. Thực sự lâu đến bạo, nếu như trời cao lại cho ta một cơ hội, vậy ta tình nguyện đổi một cái đại khôi hài hệ thống. Dù cho cái kia hệ thống lại không tiết tháo, dù sao cũng hơn hiện tại lâu bức hệ thống cường. Oán giận quy oán giận, nhưng Quaresma tự nhiên biết, chính mình nắm giữ hệ thống, dù cho cái hệ thống này tác dụng thực tế không có khuếch đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối so với những người khác mạnh, chính mình hẳn phải biết thỏa mãn. Cuối cùng cuộc tranh tài này Quaresma cùng cái khác cảm mạo đội viên đều không thể tham gia. Thậm chí ngay cả ngồi ở trên ghế dự bị cơ hội đều không có. Porto dựa vào 3 tuyến đội hình cùng ở trời giá rét đóng băng Moscow cùng đối thủ đọ sức. Trải qua đau khổ, rốt cục vẫn là thua trận thi đấu. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cân nhắc Porto tình huống thực tế, thua bóng cũng không mất mặt, mà mặt khác vòng bảng mặt khác một cuộc tranh tài bên trong. Chelsea gọn gàng nhanh chóng bắt Paris Saint-Germain, hoàn thành rồi đối với Porto vượt lại. Một vòng cuối cùng Porto sân nhà nghênh chiến Chelsea. Porto chỉ có chiến thắng Chelsea mới có thể lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Có điều, hiện tại đã không ai cảm thấy Porto có cơ hội. Cái nào sợ bọn họ là sân nhà tác chiến. Quaresma cảm thấy rất tiếc nuối. Cũng không phải nói hắn cảm thấy Porto sân nhà nhất định không có khả năng thắng được Chelsea. Mà là trận đấu kia Porto rất có thể không sẽ dốc toàn lực ứng phó. Căn cứ lịch thi đấu sắp xếp, cùng phá xe một vòng cuối cùng Champions League vòng bảng thi đấu tranh tài sau, Porto liền đem đi Nhật Bản, lấy thân phận của vô địch Champions League tham gia ở nơi đó tổ chức Toyota Cup thi đấu. So với vòng bảng đệ nhất vẫn là đệ nhị ra biên. Không thể nghi ngờ Toyota Cup quán quân càng trọng yếu hơn. Ở một trình độ nào đó, Toyota Cup quán quân thì tương đương với thế giới câu lạc bộ quán quân. Lao sư Viễn Trinh tranh cướp trọng yếu như vậy một hạng vinh dự, Porto e sợ chưa chắc sẽ cùng Chelsea liều mạng, bởi vì như vậy kỳ thực không có quá nhiều ý nghĩa. Vốn là trùng kiến Porto không có ý định ở Champions League bên trong đi được bao xa. Vượt qua vòng bảng trên thực tế đã hoàn thành rồi nhiệm vụ. Còn lại nhiều đi một bước, đều là niềm vui bất ngờ. Cùng với cùng Chelsea liều mạng, tranh cướp ý nghĩa không lớn vòng bảng số 1. Không bằng đàng hoàng nắm Toyota Cup quán quân. Đây tuyệt đối là đại đa số người ý nghĩ. Có điều hiện tại đặt tại Porto trước mặt không phải Champions League vòng bảng thi đấu một vòng. Cuối cùng, cũng không phải Toyota Cup, mà là để các cầu thủ mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Nhìn tinh vỡ nhi chủ lực mang theo thay thế bổ sung. Đừng nói Champions League cùng Toyota Cup, Primeira Liga giải đấu đều không qua được. Quaresma trở lại Porto, liền bị nghỉ tĩnh dưỡng. Hết cách rồi, đây là cảm cúm, cũng không thể để Porto tổng bộ đều luân hãm đi. Hắn tự nhiên cũng vui vẻ phải nghỉ ngơi, tuy rằng vẫn là rất suy yếu. Không có cách nào huấn luyện sức mạnh,